Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 671, Tô Nghĩa là đại luyện đan sư. Tô Nghĩa thoát khỏi nguy hiểm rồi. Cả đám toàn bộ hưng phấn lên. Chí năng chiến xa nói ra. Cần phải không sai biệt lắm. Ta không có phát hiện bộ kia phi hành khí. Số 2, vậy ngươi nhanh đi tiếp ta ca a. Tô Lâm thúc giục nói. Bọn họ đã chạy ra hơn mấy trăm bên trong chỗ. Tô Nghĩa chạy đuổi theo. Còn không mệt gần chết. Nghe ngươi, Chí năng chiến xa quay ngược đầu xe. Hướng Tô Nghĩa chạy như bay đi qua. Một bên khác, Tô Nghĩa vừa đi, vừa ăn dưa hấu. Đã thời gian ngắn không đuổi kịp. Còn không bằng tiêu sái một chút. Đang lúc ăn hết một khối dưa hấu thời điểm. Nơi xa truyền đến khu vực xe chạy thanh âm. Tô Nghĩa ngưng mắt quét qua. Khi thấy Chí năng chiến xa chậm rãi xuất hiện tại giữa tầm mắt. Không nhịn được mắng. Người đặc biệt cuối cùng là lương tâm phát hiện. CKITTT. Chí năng chiến xa chạy đến phụ cận. Tới thắng gấp. Tô Nghĩa. Không có sao chứ. Trong xe mọi người cùng nhau chiều chiều Tô Nghĩa hỏi thăm. Không có việc gì. Tô Nghĩa mặt đen lên đi lên xe. Tiếp lấy hướng Chí năng chiến xa chất vấn. Số 2. Ngươi không phải sớm liền phát hiện ta rồi. Vì cái gì không dừng lại chờ ta? Không phải ngươi để cho ta chạy trốn sao? Ta làm sao dám vi phạm ngươi ý chỉ? Chí năng chiến xa tựa như đã sớm chuẩn bị. Đương nhiên nói. Cũng chính là ta. Có thể xem tình huống làm ra cải biến. Nếu như đổi thành người khác. Ai còn quản ngươi? Tô Nghĩa tâm lý cái kia tức giận a, lại vẫn cứ bất lực phản bác. Dù sao. Hắn trước đó chính là như vậy lời nhắn nhủ. Chí năng chiến xa làm như vậy cũng không gì đáng trách. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Cũng không tại cùng chí năng chiến xa đồng dạng so đo. Tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Tô Nghĩa, Thanh Vân kiếm tông người làm sao không truy ngươi rồi. Hồ Tu Viễn tiến đến Tô Nghĩa trước mặt. Tò mò hỏi, ta đáp ứng cho bọn hắn luyện chế đan dược. Bọn họ cũng liền không cho truy cứu. Tô Nghĩa đơn giản giải thích một chút. Ngươi còn biết luyện chế đan dược. Ngươi là luyện đan sư. Hồ Tu Viễn tại chỗ chấn kinh. Tô Nghĩa không phải thiên tài tu luyện sao? Hơn nữa còn không đến 20 tuổi. Làm sao có thời giờ luyện chế đan dược? Không phải nói đùa hắn a. Tào Thanh Lãng cười nhắc nhở. Tô Nghĩa không chỉ là luyện đan sư. Hơn nữa còn là đại luyện đan sư. Đại luyện đan sư. Chấm ngoặc kép. Hồ Tu Viễn biểu lộ ngốc trệ. Lôi Nghiễm mấy người cũng đều khiếp sợ không tên. Tại Lam Tinh, luyện đan sư số lượng vốn cũng không nhiều. Đại luyện đan sư càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Nghĩa luyện đan tạo nghệ vậy mà như thế cao thâm. Tại không đến 20 tuổi thời điểm trở thành đại luyện đan sư. Quả thực thật không thể tin. Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì thành đại luyện đan sư? Ta làm sao một chút tin tức cũng không biết. Hồ Tu Viễn tỉnh táo lại. Dò hỏi. Cũng liền trước mấy ngày đi. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Hồ Tu Viễn ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tào Thanh Lãng giải thích nói. Tô Nghĩa là tại Giang Gia thời điểm mới bắt đầu luyện chế đan dược. Tuy nhiên luyện đan thời gian không dài. Nhưng đã có thể luyện chế thọ nguyên đan cùng bạo linh đan. Hồ Tu Viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lôi Nghiễm mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới bắt đầu luyện chế đan dược không có mấy ngày, liền thành đại luyện đan sư rồi. Đây không phải thiên tài, đây rõ ràng là yêu nghiệt a. Không hổ là ta Hồ Tu Viễn huynh đệ a. Quá ngưu bức, Hồ Tu Viễn từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Tô Nghĩa bó tay rồi, bất luận cái gì sự tình. Hồ Tu Viễn đều có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hắn cũng coi là phục. Được rồi, nghỉ ngơi trước đi. Tô Nghĩa nói một tiếng. Nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi lên. Trước đó luân phiên đại chiến. Đằng sau lại đuổi theo một đoạn thời gian. Thế nhưng là bắt hắn cho mệt muốn chết rồi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.